có thể tóm được các hạ đã là một việc vui mừng ngoài ý muốn. Ta không cần phải tiếp tục suy nghĩ thêm. Hàng Lập thâm ý nói ra. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Chi Tiền thần sắc khẽ động nhưng không nói tiếp điều gì. Tốt lắm, người thi triển bí thuật phân liệt nguyên thần cần thời gian bao lâu? Đừng nói cho ta là cần 10 năm, thậm chí là 100 năm nha. Hàng Lập hỏi lại. Đương nhiên là không có khả năng cần thời gian dài như vậy, nhưng tốn thời gian cũng không quá ngắn. Đại khái tầm 1 năm ta có thể hoàn thành bí thuật này, nhưng trong lúc ở đây, ngươi phải hóa giải một phần cấm chế trên người ta. Chỉ Tiền thần sắc trang nghiêm, lần đầu tiên nói chăm chú như vậy. 1 năm. Tốt, ta có thể cho ngươi thời gian 1 năm dài như vậy, cũng sẽ đem hơn phân nửa cấm chế trên người của ngươi loại trừ đi. Nhưng các hạ tốt nhất đừng có chủ ý khác. Ta đã làm như vậy thì những cấm chế còn lại khác lại càng thêm thần diệu. Dưới tình hình này, ngươi vẫn có thể bỏ chạy được, thì Hạng Mộ tự nhận là không may thôi. Hàng Lập lạnh nhạt nói ra. Ta đã bị bắt, vết thương cũ còn chưa khôi phục, bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ thôi, đâu còn chút dư lực nào mà chạy trốn chứ. Chỉ Thiên nghe như vậy, lại nở nụ cười khổ nói. Hàng Lập nghe thì cười hắc hắc, không nói gì, nhưng mà một tay đột nhiên bắn ra, hai đóa linh hoa, một vàng một bạc cùng bay ra. Chỉ Thiên thấy như vậy, ngần mang trong con người lóe lên, vội vàng ngưng thần nhìn qua. Chỉ thấy hai đóa linh hoa, một là một con bọ canh cứng màu vàng kim, cùng một con chim lượng màu bạc. Cả hai không lớn hơn đầu ngón tay cái. Ánh sáng rực rỡ, phảng phất là dùng vàng ròng, bạc nén để chế tạo ra. Phệ kim trùng. Ngần sắc hỏa điệu thì thôi, còn khi nhìn thấy rõ ràng hình dáng của con bọ canh cứng màu vàng kim, thì sắc mặt nó biến đổi mạnh mẽ. À, các hạ cũng biết loại linh trùng này ư? Như vậy thì càng tốt, đạo hữu biết rõ sự lợi hại của con bò này, chắc là không có suy nghĩ gì rồi. Hàng Lập cười khẽ, nhìn con bò màu vàng cùng con chim lửa màu bạc, đánh tay một cái. Hai vật cùng lúc từ từ hướng về Chi Tiên bay tới. Nét mặt Chi Tiên thay đổi liên tục. Sự lợi hại của phệ kim trùng, nó sao lại không biết. Hơn nữa còn trước mắt là thành thuộc thể. Nếu như không phải bản thân đã bị khống chế, thì nó đã sớm xoay người bỏ chạy. Còn một con chim lửa màu bạc là do hỏa diễm tạo thành. Tuy rằng đối phương không giải thích, nhưng có thể cùng thả ra với phệ kim trùng, thì sự đáng sợ nếu không bằng thì cũng tuyệt đối cũng không kém xa. Hai vật đã bay tới bên mép, Chi Tiền hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng cắn răng hé miệng ra. Nhất thời phệ kim trùng cùng chim lửa màu bạc lóe lên một cái, cùng tiến nhập vào trong miệng nó. Hàng Lập cười nhẹ, đưa tay hướng Chi Tiền quơ một cái. Xuy xuy, hơn 10 sợi chỉ bạc từ từ trong thân thể Chi Tiên bay ra, chợt lóe lên rồi biến mất vào trong tay áo bào. Theo sau đó, trong một trận chú ngự và đủ loại quần sáng màu sắc mờ ảo bay quanh bên ngoài thân Chi Tiên, hóa thành một tấm bùa chú 5 màu tự nhiên biến mất. Thấy như vậy, ánh bạc trong mắt Chi Tiên chuyển động, bên ngoài thân ánh tím mạnh mẽ sáng lên màu xanh biếc, trên mặt phai đi hơn phân nửa, đồng thời 4 chân giống như xúc tu màu tím nhoáng một cái cũng biến thành tay chân của nhân loại. Sách sách, không hổ là thiên địa linh vật, ngay cả tổn thương nặng như vậy hiện giờ cũng tự động khôi phục được như thế này. Hàng Lập cười ha ha nói. Ở đây người có dược viên không? Ta trước tiên đem bản thể cắm rễ trong dược viên, mượn linh khí của linh dược gần đó thì cũng có thể nhanh chóng hoàn thành bí thuật phân chia nguyên thần. Chị Tiên dò hỏi. Dược viên thì tự nhiên là có. Đạo hữu đi theo ta. Hàng Lập nghe như vậy thì cũng gật đầu trả lời. Nếu Chi Tiên ở trong dược viên thì tất nhiên sẽ phải dặn dò oa oa giám thị. Dù sao Chi Tiên tu vi không cao, hơn nữa còn có thương tích trong người, động phủ có cấm chế xâm nghiêm, lấy thực lực của oa oa là luyện hư sơ kỳ cũng đã đủ trong giữ dược viên. Sau khi đánh giá một hồi, Hàng Lập đứng dậy, đồng thời vung tay, một mảnh sáng xanh lướt qua. Tất cả những bình bình lò lò đều đã được thu lại, đồng thời trên cánh cửa đá có ánh sáng chớp động và cũng chậm rãi mở ra. Hàng Lập trước tiên bước ra ngoài, theo sau Chi Tiện hơi do dự một chút rồi cũng đi ra theo. Vừa đi ra bên ngoài cửa đá đã thấy một nữ tử mặt không có cảm xúc, thân tỏa ra khí lạnh đứng đấy. Chính là thông linh khôi lỗi oa oa vừa được Hàng Lập gọi tới bằng thần niệm. Vừa thấy Hàng Lập đi ra, nữ tử không người,

hướng một tay về phía thỏ trắng vậy vậy. Thỏ trắng tự hồ có thể hiểu được ngôn ngữ của chi tiên, sau khi do dự một chút, hàng chân đạp một cái, cuối cùng là nhảy vào trong lòng của nó. Chi tiên mừng rỡ, xòe tay vuốt ve đầu thỏ trắng, vui vẻ như cha đang cưng chiều con vậy. Thỏ trắng hai mắt híp lại, bộ dáng lộ ra vẻ hưởng thụ, thẻ cái lưỡi hồng mềm liếm liếm ngón tay của chi tiên. Hay, hay lắm, xem ra đến lúc linh trí của nó chính thức mở ra cũng không còn xa. Hàng đạo hữu à, đồng loại này có thể ở trong vườn thuốc tự do hoạt động như vậy, có thể thấy được bình thường ngươi cũng có đôi chút bảo vệ nó. Nếu như vậy, ta có thể khiến linh trí của nó mở ra thêm một bước, cũng truyền cho nó ít gì đó. Ngươi có ý kiến gì không? Chi tiên vừa vuốt ve con thỏ trắng trong ngực, vừa quay đầu thận trọng nói với Hàng Lập. Giúp nó mở ra linh trí. Hàng Lập hơi kinh hãi, có vẻ tính toán. Không sai, ta là linh dược thành linh, cũng lĩnh ngộ được một ít thần thông cùng công pháp. Cũng chỉ có thể truyền cho đồng loại tu luyện, có thể cho nó về sau bớt đi rất nhiều công sức. Nếu là nó có thể biến thành hình người giống như ta, cũng là đối với đạo hữu có thêm một trợ lực không nhỏ rồi. Chị Tiên ánh mắt chớp đồng, chậm rãi nói. Cũng không phải là không được, nhưng dù người làm chuyện gì đối với nó, cũng phải để cho khôi lỗi của ta nhìn tận mắt mới được. Từ nay về sau, khôi lỗi này cũng sẽ không rời người nửa bước. Hàng Lập nhìn chằm chằm Chi Tiên một lúc lâu, cũng gật đầu, nhưng là vẫn đưa ra điều kiện của mình. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Việc mà ta làm cũng không có gì gọi là bí mật mà. Chi Tiên lộ ra vẻ vừa lòng. Vậy thì không có vấn đề gì. Trong một năm nay, các hạ cố gắng tại mảnh đất này tình dưỡng thật tốt đi. Có chuyện gì có thể nói cho thông linh khôi lỗi này hay? Hàng Lập nói xong, trở tay hướng về phía sau lưng, vỗ một cái. Lập tức từ sau lưng, oa oa bước về phía trước một bước, đi tới bên cạnh. Từ hôm nay trở đi, người hãy cùng Chi Tiên đạo hữu, một khắc cũng không ly khai. Hàng Lập theo đó phân phó. Thông linh khôi lỗi này tuy linh tính không cao, nhưng một số mệnh lệnh đơn giản tự nhiên cũng hiểu được. Oa oa ánh mắt chớp động, mặt không biểu tình, gật đầu. Chi Tiên thấy như vậy thì cười nhạt một tiếng, cổ tay rung rung, hào quang màu tim cuốn xuống, đem thỏ trắng bên trong vững vàng đưa lên mặt đất. Bản thân nó thì thân hình nhoáng một cái, xuất hiện tại chỗ cách cửu khúc linh sâm mấy trường. Hai chân hạ xuống một phân, toàn thân chớp động ánh ngọc phỉ thúy. Bốn chân lại biến thành xúc tu màu tím nhạt, cùng hướng mặt đất mà chui vào. Và lúc này thân hình Chi Tiên trở nên xanh biếc ướt át, nổi lên dày đặc bướu chân trong suốt màu phỉ thúy. Hàng Lập đứng tại chỗ một hồi lâu, một mực đợi cho cái cây cao một trường xuất hiện trước mắt, đem tất cả rễ cây cắm sâu vào trong lòng đất, mới mỉm cười quay người rời khỏi vườn thuốc. Đi thôi. Tùy hắn đối với những công dụng thần bí của Chi Tiên rất hiếu kỳ, nhưng trước mắt, thời gian ước định cùng tìm tìm sửa chữa thiên ngoại ma giáp cũng đã tới gần. Hàng đối với ma giáp này cũng rất là chờ mong. Bất quá để cẩn thận, khi Hàng Lập xuất môn, thì đem báo lần thú cùng nguyên thần thứ hai để lại trong đồng phủ, cùng mở ra toàn bộ cấm chế, rồi mới yên tâm rời đi. Mấy canh giờ sau, hắn cưỡi một tòa thú xa xuất hiện ở trước cửa hàng cô gái tinh tộc. Cửa hàng cửa chính vẫn đang đóng chặt, bộ dáng sẽ không mở cửa tiếp khách. Hàng Lập cũng không khách khí giơ tay, trong tay ánh lửa hiện lên. Ánh lửa bay ra, lóe lên một cái chui vào trong cửa hàng không còn thêm bóng dáng. Sau đó hắn lặng lặng chờ ở ngoài cửa. Sau một lát, cửa chính giác chi một tiếng rồi mở ra. Ở trong cửa truyền ra thanh âm nhẹ nhàng của tinh tộc nữ tử. Hàng huynh thật sự là giữ lời hứa, nửa tháng vừa xong đã tìm đến rồi. Hàng mộ cũng nóng vội muốn tu bộ ma giáp, có chút nóng lòng, mong tiên tử không trách cứ. Hàng Lập miệng nói, một chân nhấc lên đi qua cửa. Mà cửa chính vội vàng hạ xuống cũng tự động đóng lại. Giữa cửa hàng, một cô gái xinh đẹp dịu dàng hướng Hàng Lập mỉm cười. Đúng là Tim Tim. Nàng vừa thấy Hàng Lập đi tới, biểu biểu môi không nói tiếp, một tay bấm quyết phát động truyền tống trận. Hào quang chớp động, Hàng Lập cùng nàng đồng thời tại cửa hàng biến mất, trực tiếp bị truyền tống đến khe không gian của tinh tộc nữ tử. Hàng Lập từ pháp trận dưới chân đi ra, ánh mắt quét qua, lập tức dừng ở một góc. Tại đó, bố trí một pháp trận to lớn hơn 10 trường, tối đen như mực. Bao quanh bốn phía có 10 khỏa tinh thạch đen nhánh. Tại mắt trận, trung tâm pháp trận, có một cái đỉnh đồng màu xanh, còn có một vật bị sương trắng mỏng bao vây, cỡ đầu nắm tay, tản ra cho mắt ánh đen, cùng trôi nổi tại chỗ không nhúc nhích. Hàn Lập lùi thấy cảnh này, hai mắt không khỏi nhíu lại. Trên đỉnh đồng có cái gì đang biến hóa, những ma khí âm lạnh, phát ra không có gì thay đổi. Rõ ràng là ma hạch của con thánh dài ma viên. Nhưng vào giờ phút này, ma hạch đã triệt để bị tinh thể hóa, giống như một khối thủy tinh tỏa ra ánh sáng màu đen. Đạo hữu, cảm thấy thế nào? Mấy ngày nay ta không chút nào nhàn rỗi. Hào tốn lượng lớn khí lực, cũng cho vào không ít tài liệu trân quý, mới đem dấu vết thánh dài ma viên trong ma hạch triệt để xóa đi, cũng tẩy đi những cuồng bạo ma khí. Từ trong truyền tống trận đi ra, Tìm Tìm cười nói. Ngà nói như vậy, Tìm tiên tử không có tính để nguyên bản ma hạch khảm nhập vào trong ma giáp, mà là chuẩn bị triệt để luyện hóa hay sao? Hàn Lập sờ sờ cằm hỏi. Không thể tưởng được, Hàn huynh cùng tinh thông đạo luyện khí. Không sai, tiểu muội thật sự là nghĩ như vậy. Nếu đem nguyên vẹn ma hạch khảm nhập vào trong ma giáp, tuy có thể thu bổ mấy vết rách lớn nhất, nhưng những chỗ khác thì không thể nào. Hàn huynh chắc chắn sẽ không hy vọng khi dùng ma giáp đối địch sẽ cho đối thủ sơ hở để lợi dụng chứ. Tinh tộc nữ tử hơi kinh ngạc, nhưng miệng thì giải thích. Tại hạ, tại mặt luyện khí cũng chỉ có bình thường mà thôi. Đạo hữu cứ theo ý của mình làm là được. Tại hạ đối với luyện khí thuật của tinh tộc nhất mạch thì rất có tin tưởng. Hàn Lập mỉm cười nói. Trong khi sắp tu bổ ma giáp, tại hạ sẽ mở ra không gian cấm chế. Tới lúc đó còn có khả năng nhờ đạo hữu giúp một tay. Phòng chừng nếu tất cả đều thuận lợi, khoảng 3 ngày sau, có thể hoàn thành quá trình tu bổ rồi. Nghe được Hàn Lập khiêm tốn như vậy, Tìm Tìm cũng thản nhiên cười, không hỏi gì. Ngược lại có vẻ tự cho là đúng, nói cho Hàn Lập hay. 3 ngày cũng không phải là dài. Hơn nữa, lại là tu bổ bảo vật của tài hạ. Hàn bộ cũng là nên xuất lực chứ. Hàn Lập bộ dáng không có ý kiến. Hàn huynh đã không có ý kiến, vậy chúng ta lập tức bắt đầu đi. Tìm Tìm cũng không muốn nói thêm, tay ngọc giơ lên, một pháp bàn từ trong tay bay lên không, tại chỗ quay tròn trên đỉnh đầu. Hào quang chớp động, từng tia pháp quyết đủ loại màu sắc từ phía trên cuồn ra, lóe lên rồi lập tức chui vào khắp nơi trong không gian. Sau một khắc, phía trên cả không gian cuồng phong gào thét, một mảnh đậm đặc mây đen tuôn ra, đồng thời bốn vách tường cũng hạ xuống nền, hiện ra một tầng bụi khí. Cả không gian thoáng cái trở nên đen xì một mảnh, giơ tay không thấy năm ngón, giống như trong truyền ma cốc vậy. Hàn Lập thấy tình hình này, nhưng là ánh nắng lóe lên, tay áo rung rung, một đoàn ánh sáng hình viên gạch nhỏ cỡ quả trứng gà vây quanh người hắn mà xoay quanh không ngừng, cũng làm cho phủ cận sáng lên không ít. Mà lúc này Tìm Tìm đã sớm đi tới biên tòa pháp trận. Hàn Lập thấy như vậy cũng không nói, nhưng thân hình vừa động, nhìn thì như là bước hai bước, nhưng nhoáng cái đã xuất hiện sau lưng cô gái tinh tộc, giống như di chuyển tức thời. Tìm Tìm một tay đưa ra, đánh ra một đạo pháp quyết vào pháp trận. Lập tức, một hồi vù vù trầm thấp truyền ra, sau đó ánh đen âm u lưu chuyển một hồi, cả tòa pháp trận bỗng như bị kích thích mở ra. Hàn Lập thần sắc khẽ động, hắn chưa nhìn ra chỗ diệu dụng của pháp trận, nhưng pháp trận tàn mát ra trận trận ma khí cùng đủ tinh thuần. Cũng không biết đối phương kiếm đầu ra nhiều ma khí như vậy. Đúng lúc này Tìm Tìm đột nhiên lẩm bẩm, trên người ánh sáng xanh phóng ra rực rỡ. Sau lưng hiện ra một hư ảnh kỳ lân màu xanh, cao vài trường. Hư ảnh kỳ lân vốn không nhúc nhích, nhưng theo chú ngữ càng ngày càng dồn dập, rốt cuộc cũng chậm rãi há miệng. Một hỏa cầu cỡ đầu lâu bắn ngay ra. Hỏa cầu quỷ dị dị thường, đồng thời ẩn chứa hai màu xanh và đen, lóe lên một cái, đánh vào trên đỉnh đồng tại trung tâm pháp trận. Phốc suy một tiếng, bên ngoài đỉnh đồng hiện ra một tầng hỏa diễm màu xanh đen, thiêu đốt hừng hực. Chương 1661, Phá giới ma niệm. Hàn huynh à, người hãy lấy ma giáp ra đi. Tinh tộc nữ tử thu tay, ngưng trọng nói với Hàn Lập. Hàn Lập tự nhiên không có ý kiến khác. Lúc này bàn tay khẽ lật, một cái hộp ngọc màu đỏ hiện ra. Mặt ngoài hộp còn dán hai tấm cấm chế phù. Tay áo hướng về hộp ngọc phất một cái, nắp hộp lập tức mở ra. Một cột khí đen theo miệng hộp mạnh mẽ tuôn ra. trong luồng khí đen, một chiếc chiến giáp màu tím lớn cỡ nửa thước hiện ra. Chiến giáp chẳng nhận hình thù dữ tợn, đầu vai đầu gối còn có vài chiếc gai nhọn hoắt, mặt ngoài bao phủ hoa văn màu đen, ma khí trùng thiên. Nhưng đang chú ý, chỗ ngực lại có một lỗ thùng lớn, các cạnh vỡ vụn thành từng mảnh. Tiềm Tiềm vừa thấy mặt ngoài ma giáp toát ra ma khí cuồn cuộn, sắc mặt hơi biến sắc. Cánh tay nhỏ nhắn vùng lên, trên người liền có thêm một màn hào quang trong suốt. Mới điểm một cái hộp ở đằng xa. Chiến giáp tím giống như bị một lực vô hình điều khiển, lướt nhẹ vào trong pháp trận. Nhưng chưa bay đến trung tâm, tinh tộc nữ tử dương một tay, đánh ra một đạo pháp quyết màu bạc nhạt. Lóe lên một cái, chui vào trong đỉnh đồng không thấy đâu. Lập tức, một hồi chuông vòng ra, bên ngoài đỉnh đồng ngọn lửa xanh đen bốc lên, bỗng cuốn ma giáp đem vào trong đỉnh. Tiếp đó, trong đỉnh có âm thanh ầm ầm như tiếng sấm truyền ra. Mặt ngoài hoa văn tinh xảo mà đen bóng chớp động. Cùng lúc, khỉ đèn bên dưới quay cuồng, một đám ký hiệu màu bạc nhạt hiện ra khắp nơi. Vừa hiện ra, tự hướng trong đỉnh cũng chưa vào mất tích luôn. Sau đó Tìm Tìm miệng thì thào chú ngữ, một tay bấm niệm pháp quyết. Mặt đất gần chỗ pháp trận lắc lư kịch liệt. Bỗng bốn góc lóe lên ánh sáng chói mắt màu vàng, hiện ra một cái bàn đá màu vàng đậm. Bàn đá cũng chỉ cao tầm một trường, nhưng mỗi cái đều bóng loáng vô cùng. Mặt trên còn có cắm một cây cờ nhỏ đen xì, mà dưới cây cờ thì bày ra đủ loại cha lò. Hàng Lập thấy như vậy, thần sắc hơi có chút biến đổi, nhưng lại lập tức khôi phục bình thường. Trong tiếng chú ngữ, bốn cây cờ từ nhỏ biến lớn, bỗng to tầm 5-6 trường. Tìm thì mới thu lại pháp quyết, ngừng tay nói với Hàng Lập. Hàng đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Trong quá trình tu bộ, Hàng huynh chỉ cần theo những gì ta phân phó, kịp thời rót pháp lực vào trong cờ ma là được rồi. Không có vấn đề gì. Hàng Lập không chút do dự, gật đầu. Tinh tộc nữ tử vừa nói, thỏa mãn cười một tiếng, đưa tay điểm vào pháp bàn đang lơ lửng trong không trung một lần tiếp theo. Lập tức, một tiếng trường minh phát ra từ trong pháp bàn, từ đó một lần nữa phun ra vô số đạo pháp quyết. Trong không trung mây đen rít lên, lần nữa chuyển động, màu đen hạ xuống xung quanh không gian chướng bích, bụi khí trong chốc lát nổi lên, đem Hàng Lập cùng Tim Tim bao phủ hoàn toàn. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy sâu bên trong mây mù truyền ra tiếng nổ vang. Thời gian dần dần trôi qua, nháy mắt một cái đã qua 3 ngày. Cửa trước cửa hàng bỗng nhiên mở ra, một bóng người vẻ mặt bình tĩnh đi ra, tiện tay vẫy một chiếc thú xa, không chút hoang mang rời đi. Tại trong không gian, Tiềm Tiềm lại đang đứng tại biên giới pháp trận, nhìn cái đỉnh đồng trước mắt, ngẩn người kinh ngạc. Mặt ngoài đỉnh bây giờ hiện ra rậm rạp, chằng chịt vết nứt. Phía dưới pháp trận cũng đậm dạng, nhìn rất bừa bãi. Hơn một nửa đều đã bị hoàn toàn phá hủy. Tinh thạch vây quanh bốn phía cũng hóa thành một đống bã vụng. Trên đỉnh đầu của nàng, hư ảnh Kỳ Lân chỉ còn hơn một thước, ánh mắt cũng như đang tính toán điều gì. Ma giáp này chỉ sợ có lai lịch. Nếu là ma giáp của thiên ngoại ma giáp bình thường, chắc chắn sẽ không xảy ra việc này. Sau một lúc lâu, hư ảnh Kỳ Lân mới thở dài một hơi nói. Đúng như vậy, ma giáp sau khi sửa chữa xong, lại đưa thần niệm của ma vật thế giới khác tới. Một chút nữa là nó đã mượn ma khí chỗ này mà ngưng tụ thành ma thân rồi. Tìm Tìm trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Nhưng cũng may, tiểu tử họ Hàng trên người mang ít tà thần lôi. Một kích đã đánh tàn tác mà tức đang ngưng tụ. Nếu không thật đúng là một phiền toái. Kỳ Lân ngưng trọng nói. Nhưng ma vật lại đem thần niệm cường chế vượt qua không gian mà phủ xuống. Có thể thấy tu vi của nó cũng không kém chân linh là bao nhiêu. Chẳng lẽ ma giáp này là của một trong thập đại ma đầu. Nhưng khi sửa chữa tốt, ta cũng không phát hiện ra điều gì. Tìm Tìm những mày nói. Thời gian quá ngắn, ta cũng tạm thời không thấy cái gì. Nhưng nếu sớm biết như vậy, ma giáp này dù nói gì đi chăng nữa, cũng không thể nào được cho hắn. Kỳ thật vừa rồi khi gần sửa xong, người có thể tìm một cái có, đem thứ đó mà giữ lại, đem một bảo vật khác đổi cho hắn là được. Kỳ Lân màu xanh đột nhiên nói. Ta cũng nghĩ sẽ làm như vậy. Nhưng khi thấy người nọ sau khi đánh tan ma khí, nhìn thì bình tĩnh, nhưng ta có thể thấy, chỉ cần lúc đó nói một tiếng không, chỉ sợ vị hàng đạo hữu này sẽ lập tức ra tay đối phó với ta. Một chút chần chờ cũng không có. thần thông của hắn vốn không kém thánh tộc sơ giai, mà ta có vài món bảo vật, bảo mệnh, đều đã trong ma kim sơn mạch, tiêu hao 7-8 phần, không có chút nào nắm chắc thoát được tính mạng khi đối phương ra tay độc ác. Tinh tộc nữ tử cười khổ trả lời. Thật đáng tiếc, ta cũng tại ma kim sơn mạch, tổn hao nguyên khí khá nhiều. Nếu không mượn nhờ không gian cấm chế nơi đây, ta và ngươi hợp lực cũng không phải là không giữ lại được vật ấy. Kỳ Lân màu xanh có chút bực bội nói. So ra, mà giáp này mặc dù có thần diệu nghịch thiên, nhưng dù sao cũng là ma vật. Ta dù có giữ lại cũng không cách nào sử dụng. Ngược lại sẽ đắc tội một người phải vất vả lắm mới giao hảo được. Đúng là được không bù lại mất mà. Tinh tộc nữ tử lặng lặng một hồi lâu, hít sâu một hơi nói. Người nghĩ như vậy cũng không phải là sai. Cho là tiện nghi cho tiểu tử này đi. Về phần có hay không những bí mật khác, phải xem tạo hóa của tiểu tử này. Chỉ là có chút đáng tiếc, mà giáp này cũng có thể coi là một cơ duyên cho ngươi. Hư ảnh Kỳ Lân trầm mặc một chút, cũng chỉ thầm than một tiếng. Cơ duyên, có ngươi ở đây thì ta còn thiếu sao? Tìm tìm nghĩ vậy, nhẹ giọng cười. Điều này cũng đúng, bây giờ ngươi cũng không thiếu cơ duyên, mà phải mau chóng tăng tu vi cùng thần thông. Nếu không, dù cho cơ duyên có nhiều hơn, cũng không nắm giữ được, thì cũng là uổng phí mà thôi. Tốt lắm, tạm thời gác lại việc này. Ta bảo ngươi tìm thứ gì, ngươi đã tìm được chưa? Hư ảnh Kỳ Lân chuyển chủ đề hỏi. Còn chưa, vợ kia nghe nói chỉ có lão quái, thánh giai mới biết, có chút khó giải quyết. Tìm tìm vừa nghe chuyện đó, lộ ra vẻ khó xử. Vậy ngươi cần dùng nhiều tâm tư một chút đi, không có cái đó. Cho dù ta mang người vào trong thượng cổ di chỉ, căn bản không thể nào vào được. Kỳ Lân màu xanh nói, ta cũng biết như vậy, ta sẽ nghĩ cách khác, xem có thể từ vài đứa con cháu bất tài của mấy lão quái vật này, mua hoặc là mượn lấy hay không. Tìm tìm ánh mắt trầm ngâm, chớp động một lát, rồi mới chậm rãi nói ra. Trong lúc tìm tìm cùng Kỳ Lân đang thương lượng, thì Hàn Lập đang trên đường trở về đồng phủ. Trong thú xa, nhìn thì như ngồi yên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng đang sóng to gió lớn quay cuồng. Một phần vàng vàng cũng không nghĩ tới, chỉ vốn là sự chữa ma giáp thôi, là dẫn đến một sự kiện rất rất ngoài ý muốn. Một tay vừa động, thò vào tay áo bên kia, mò tới một vật, ôn mát gì đấy. Trong tay áo là một chiếc bình ngọc, thiên ngoại ma giáp đã được sửa chữa tốt, đang được đặt bên trong. Bên ngoài bình ngọc dán hơn 10 đạo phù cấm chế. Ngón tay Hàn Lập nhẹ nhàng lướt qua mặt hộp ngọc, nhớ lại tình hình khi đó. Lúc đó, quá trình sửa chữa ma giáp, nửa thời gian trước đều rất thuận lợi, nhưng sau đó lại liên tiếp xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ phiền toái. Không phải pháp trận vô cớ đình chỉ, thì cũng là định đồng vô cớ nứt ra. Cũng may những vấn đề này, hai người bọn hắn hợp sức lại thì cũng giải quyết ổn thỏa. Nhưng cũng không thể nào tưởng tượng, vừa mới hoàn thành trình tự cuối cùng của việc sửa chữa, trong đỉnh đột nhiên có một đạo âm lạnh thần niệm mạnh mẽ, cưỡng chế phá vỡ bức tường không gian, bỗng chốc phủ xuống không gian của tim tim, không một lời thẳng hướng tới ma giáp mà bay tới. Bởi vì quá đột ngột, tim tim sừng sờ, ngẩn ngơ một chút. Nhưng cũng may mắn là cái loại thần niệm vượt thế giới này, Hàng Lập cũng phải là nhìn thấy lần đầu tiên. Lập tức, một đạo ích tà thần lôi vọt tới, một phát đánh tan gần nửa thần niệm, đẩy nó ra ngoài. Nếu như là bình thường, cổ thần niệm nếu không đắc thủ, sẽ lại lập tức phá vỡ không gian, bỏ trốn mất tiêu. Nhưng là không biết chủ nhân của thần niệm là tình thế bắt buộc đối với ma giáp, hay là cảm thấy hai đứa luyện hư kỳ không đáng để vào trong mắt, lại không lùi bước mà tiến lên đâm đầu vào ma khí tinh thuần trong pháp trận. Sau đó đem tất cả ma khí tụ lại vào trong. Một con ma vật tướng mạo dữ tợn muốn trực tiếp ngưng tụ ma thể mà ra. Nhưng Hàn Lập làm sao có thể cho hắn được vừa ý. Vừa sợ, vừa tức, một hơi đem toàn bộ ích tà thần lôi còn trong cơ thể phóng ra, cho ma đầu này hưởng thụ một phát thiên lôi oanh đỉnh. Đáng thương thay cho ma vật này, mặc dù bản thể có thần thông sâu không lường được, vậy mà còn một phần thần niệm chưa ngưng tụ hoàn thành ma thể, liên tiếp cảm nhận hơn 10 lượt ích tà thần lôi. Giống như hàng trăm hàng nàng đào hồ quang điện màu vàng từ trong tay Hàn Lập tuôn ra. Tính cả thần niệm cùng ma thể đang ngưng tụ, một tiếng giết heo còn chưa kịp phát ra, đã bị hồ quang điện màu vàng biến thành hư ảo. Tuy nhiên sau một khắc, Hàng Lập hay Tiêm Tiêm đều liếc nhìn ba giáp này, coi lai lịch còn cao hơn nhiều so với trong dự tính. Hàng Lập tất nhiên nhận ra tinh tổng nữ tử này nhảy mắt có chút do dự. Hắn thì sắc mặt như thường, trong lòng âm thầm dự tính, xem nàng này có hay không lật lòng. Kết quả Tiêm Tiêm rõ ràng rất là không muốn, nhưng vẫn để cho Hàng Lập thuận lợi bỏ ma giáp vào trong bình ngọc, cũng làm hắn thở dài một phen. Kể từ đó hào cảm của Hàng Lập đối với Tiêm Tiêm cũng nhiều hơn vài phần, sau đó rời đi không gian của đối phương, ngồi lên thú xa. Hiện tại hắn vừa vuốt ve hộp ngọc trong tay, càng nghĩ tới ma giáp càng cảm thấy hiếu kỳ. Chương 1662, Vân Tộc. Nhưng hiện giờ đang ở trong thú xa, cho nên không tiện lấy ra nghiên cứu. Hàng Lộc cũng chỉ có thể kìm nén tò mò, thu hộp ngọc lại, tầm thư thu lại tiếp tục trên xe, tịnh tòa nhập định. Mấy canh giờ sau, thú xa đi tới chân linh sơn. Hàng Lộc từ trên xe đi xuống, tiện tay vứt một khối linh thạch cho phù xe, thầm dòng bay lên núi. Đồng phục của hắn ở trên sườn linh sơn, mà trên linh sơn còn có các ngoại tộc tu luyện già khác, hoặc là ra ngoài hàng năm, hoặc chỉ là ở trong đồng phủ khổ tu. Cho nên núi này tuy không nhỏ, nhưng bình thường cũng hiếm thấy bóng người. Nhưng lần này, Hàng Lập vừa dừng đồn quan tại sườn núi, vừa hiện thân thì bất ngờ phát hiện ra trước cửa đồng phủ có hai vị khách xa lạ. Trong đó có một vị mặc trường bào màu đỏ hơn 60. Đúng là người mới cách đây không lâu thi triển đại thần thông, dùng một cái hồ lô màu son hấp thu toàn bộ thiên địa nguyên lực của chân lân bổ nguyên mà hắn vốn đã mất đi khống chế. Hứa lão quái. Giờ phút này bên hông của hắn lộ ra chính là chiếc hồ lô kia. Lúc Hàng Lập xuất hiện thì hắn đang cùng một thiếu niên thanh tú 14-15 ở cửa đá của đồng phủ ngồi lặng lặng nhắm mắt. Hàng Lập thấy như vậy thì sắc mặt ngạc nhiên. Tự hồ cảm ứng được chủ nhân quay về. Hứa lão quái mở mắt, tình quang chợt lóe, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Hàng Lập. Các hạ chính là người gần đây mới tới sao, Hàng đạo hữu? Hứa lão quái nhếch miệng hỏi. Không sai, chính là Hàng mộ. Hứa đạo hữu xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là tìm tại hạ chăng? Hàng Lập khách khí trả lời. Đối phương có thể làm cho cùng gia ngoại tộc đều kiên kỵ như vậy, cả tòa linh sơn, khẳng định là thần thông không nhỏ. Hắn dĩ nhiên không muốn vô cớ đắc tội với người này. Không sai, Hứa mộ thật sự là đến bái phòng đạo hữu. Vị này chính là một vị hậu bối của tài hạ. Còn không nhanh, bái kiến Hàng đạo hữu đi. Có chút ngoài dự kiến, vị hứa lão quái này cười ha ha, trực tiếp giới thiệu thiếu niên thanh tú bên người, cùng quát một tiếng. Vạn bối, Hứa Luân Tường, ra mắt Hàng tiền bối. Thiếu niên nghe như vậy, lập tức tiến lên một bước cùng kinh nói. Hiện chất, không cần đa lệ. Hàng Lập sớm đã dùng thần niệm hướng thiếu niên đào qua. Tù vì cờ trúc cơ kỳ đỉnh phong của nhân tộc, bồi dáng chỉ kém một bước là có thể tiến dài lên kết đan kỳ. Thiếu niên này tuổi cũng không lớn, xem như thiên tư hơn người. Lão phu lần này tới chơi, Hàng đạo hữu sẽ không cảm thấy mạo muội chứ? Hứa lão quái cười khẽ nói. Hàng mộ làm sao dám như vậy? Hứa đạo hữu có thể quang lâm tề phụ cũng là vinh quang cùng may mắn của Hàng mộ rồi. Vừa rồi có việc ra ngoài, không thì đã sớm nghênh đón đạo hữu từ xa. Nào, Hứa huynh, vẫn là vào phủ trước đi. Hàng Lập tuy thấy kỳ quái, nhưng là sắc mặt không thay đổi, tay áo bào lại hướng cửa đồng phủ rung lên. Một cột sáng xanh bay cuồng ra, cửa đá trong ánh sáng mờ tự động mở ra. Bên trong lộ ra một thông đạo màu trắng mờ mịt, mặt đất lát thanh ngọc cực kỳ đẹp. Hứa lão quái cũng không khách khí, cảm ơn một tiếng, dẫn theo thiếu niên cùng Hàng Lập đi vào. Vào trong đồng phủ, Hàng Lập thần niệm liền thả ra, lập tức cùng liên hệ với nguyên thần thứ hai. Hắn liền biết, trong ba ngày, trừ bỏ hai người hứa lão quái tới tìm cửa ra, thì trong đồng phủ cũng không phát sinh ra chuyện gì khác. Hắn cũng yên tâm, dẫn hai người hứa lão quái thong dong đi vào trong đại sảnh. Sau một phen khách khí, hứa lão quái cùng Hàng Lập phần chủ khách ngồi xuống. Thiếu niên vẫn đứng sau hứa lão quái, lặng lặng đứng khoanh tay. Không dối gạt Hàng đạo hữu. Hứa mộ vốn là đang bế quan một thời gian, cũng chỉ vừa xuất quan không lâu. Sau khi vừa xuất quan xong, chợt nghe trong linh sơn có một gã đạo hữu vừa mới dọn tới. Nghe nói là đồng phụ của Hàng huynh, là do Thiên Cơ Tự trưởng lão Vạn Cổ Tộc tự thân an bài. Đạo hữu là cùng tiền bối Thiên Cơ Tự có sâu xa gì chăng? Khứ lão quái vừa ngồi xuống, liền mỉm cười hỏi một vấn đề, làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ. À, tại hạ là người ngoài tộc, cùng tiền bối Thiên Cơ Tự đâu có gì sâu xa. Tại hạ chỉ là do mấy năm trước, ngẫu nhiên cùng một vị đạo hữu Vạn Cổ Tộc có một ít ân huệ. Mà vị đạo hữu này là mới đúng là có chút quan hệ cùng tiền bối Thiên Cơ Tự. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, bình tĩnh trả lời. Thì ra là như vậy. Nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Vạn Cổ Tộc bài danh không thấp trong Thiên Vân 13 tộc. Thiên Cơ Tự tiền bối lại là trưởng lão. Chỉ cần lão nhân gia thuận miệng một câu, cũng đủ để Hàn huynh ở Vân Thành mà không cần lo. Hứa lão quái cười nói. Hàn Lập nghe xong cũng chỉ mỉm cười, chưa tiếp lời. Trong lòng hắn biết, người này tìm đến cửa, khẳng định là không phải vô duyên vô cớ, chuyện chính chắc là con đời đằng sau. Quả nhiên Hứa lão quái ngừng cười, sắc mặt cũng thay đổi, thành thật nói. Kỳ thật lão phu lần này không báo trước mà tới, là có chuyện muốn dò hỏi đạo hữu. Nếu là có chỗ lộ mạng, mong rằng Hàn huynh rộng lượng một hai. Hàn Lập nghe xong, trong lòng lại thêm ba phần cẩn thận, nhưng trong miệng lại cười nhẹ trả lời. Hữu huynh khách khí như vậy mà làm gì? Chúng ta vốn là người tu tiên, làm việc cũng theo tính tình. Cái chuyện gì thì đạo hữu cứ nói đi. Nếu như Hàn mộ biết, nếu biết sẽ nói hết. Hàn đạo hữu đã nói như vậy, Hứa mộ liền không vòng vo. Hứa lão quái trên mặt nở nụ cười, chắp tay nói. Hắn sau một phen tính toán, rồi mới ngưng trọng, mở miệng nói. Mấy ngày trước, trên ngọn núi của chúng ta xuất hiện thiên tượng kinh người. Sự tình này không biết cùng Hàn đạo hữu có quan hệ gì chăng? Hứa lão quái đang hỏi lời này, trong mắt một sợi tinh quang bắn ra, không chớp mắt nhìn Hàn Lập chằm chằm. Hàn Lập nghe xong lời này, trong lòng run một cái, nhưng sắc mặt không thay đổi, thậm chí còn khẽ cười, hỏi ngược lại. Đạo hữu vì sao cho rằng thiên tượng ngày ấy có quan hệ tới Hàn mộ chứ? Chuyện này cũng đơn giản thôi. Ngày đó thiên tượng tuy là kéo đến thiên địa nguyên khí cực kỳ kinh người, nhưng là trung tâm bùng nổ. Hứa mộ cũng có thể phân tích ra một vài phần. Hơn nữa cùng khéo tại hạ trong người có chút phiền lòng, từ trong đồng phủ đi ra một chút. Vừa hay nhìn thấy đạo ánh sáng vàng kim từ phù cận đồng phủ đạo hữu bay ra. Hứa lão quái cũng không giấu giếm thản nhiên nói. Hàn Lập nghe xong, lông mày theo bản năng nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra cười cười nói. Nếu Hứa đạo hữu đã thấy như vậy, Hàn mộ cũng không cần giấu giếm. Thiên tượng ngày đó đúng thật là trong lúc tài hạ vô ý mà làm ra. Lại nói tiếp, còn muốn đa tạ đạo hữu đã đem thiên địa nguyên khí tán loạn thu lại sạch sẽ. Nếu không lấy tu vi của tài hạ để hóa giải thiên tượng này, cũng phải là phí một chút tài chân. Nguyên lai, thật sự là Hàn đạo hữu đã làm ra thiên tượng này. Thật đúng là quá tốt. Không biết Hàn huynh có hay không nắm chắc, một lần nữa lại tụ tập thiên địa nguyên khí như vậy. Hứa lão quái vừa nghe Hàn Lập không phủ nhận, trong lòng lúc này mừng rỡ, vội vàng hỏi. Lần nữa tụ tập thiên địa nguyên khí ư? Đạo hữu vì sao hỏi như vậy? Có thể cho Hàn mộ một lời giải thích không? Hàn Lập trong lòng thật sự kỳ quái, không khỏi hỏi. Tự nhiên sẽ là như vậy. Hàn đạo hữu có biết là tài hạ thuộc tộc nào trong Thiên Vân 13 tộc không? Hứa lão quái hơi ngẩn người, lập tức cười rồi hỏi. Điều này tại hạ tu vi vừa nông vừa thấp, đúng là nhất thời không thể nhìn ra. Hàn Lập hai mắt nhíu lại một lát, cuối cùng cười khổ một tiếng. Trước mắt vị Hứa lão quái, hình thể bên ngoài đều cùng bình thường nhân tộc rất giống nhau, không nhìn ra đặc thù của ngoại tộc. Hàn huynh nhìn không ra, cũng không có gì ngạc nhiên. Bởi vì vân tộc chúng ta am hiểu nhất là thuật ẩn nấp cùng biến hóa. Dù cao dài hơn chúng ta, chỉ cần chúng ta có chút ý thu liệm hơi thở, cũng không thể nào phân biệt rõ ràng. Chỉ là lão phu trong tộc cũng khác biệt. Tu luyện chỉ dương hòa thuộc tính công pháp, cùng với tộc nhân khác cùng giai. Ở thuật biến ảo thực tế là có chút kém cỏi. Trong núi, những đạo hữu đã ở lâu, chính là cùng rõ ràng về lão phu. Hứa lão quái nở nụ cười. Vân tộc. À, tùy nhân số thừa thớt trong thiên vân 13 tộc, nhưng là có thể xếp vào trước ba vân tộc. Hàn Lập sắc mặt biến đổi, thật sự giật mình. Hàn chính xác đã sớm nghe nói trong Thiên Vân 13 tộc, bộ tộc thần bí nhất. Xem ra, Hạng huynh đối với vân tộc chúng ta hiểu biết không ít. Vân tộc chúng ta cùng Tinh tộc, coi như là hai chủng tộc có dân số ít nhất trong 13 tộc. Nhưng không như Tinh tộc, vân tộc chúng ta thực lực bản thân không yếu, thực lực chỉnh thể cả tộc chưa bao giờ xuống dưới thứ ba trong 13 tộc. Hứa lão quái ngạo nghễ nói, thật sự là thất kính, Hạng Mộ thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người của quý tộc. Hạng Lập sợ run một hồi rồi than nhẹ nói, cũng không có gì, tộc chúng ta tuy số người không nhiều lắm, nhưng là trong Vân Thành vẫn có không ít người sống tại đây. Chỉ là phần lớn đều không muốn lộ ra thân phận thật sự trước mặt người khác mà thôi. Thậm chí trong những tộc khác cũng có người là người của vân tộc cải trang, dạ dàng. Hứa lão quái thâm ý sâu sắc nói, Hạng Lập nghe cũng đã có điều không còn gì để nói rồi. Bất quá, vân tộc chúng ta tuy lấy thuật biến hóa để dương danh bên ngoài, nhưng thực tế để chân chính uy hiếp các tộc khác lại là một loại thiên phú thần thông khác. Hạng đạo hữu, hẳn là có nghe nói qua chứ. Bản mạng vân thú ư? Hạng Lập thở nhẹ một hơi, không đợi đối phương nói ra, đã mở miệng nói trước. Không sai, có thể coi vừa là linh thú, vừa là hóa thân, bản mạng vân thú. Chỉ có người trong bộ tộc tu luyện ra bản mạng vân thú mới có thể coi là chân chính người của vân tộc. Hứa lão quái từ từ nói. Tài hạ cũng nghe đồn về bản mạng vân thú của quý tộc. Nghe nói người của quý tộc một khi đã tu luyện ra vân thú, chẳng những tương đương nhiều hơn một loại thần thông cùng một loại hóa thân độc nhất vô nhị. Hơn nữa khi nguy hiểm, còn có thể cùng vân thú hợp làm một, hóa thành vân thú cự linh trong truyền thuyết. Nếu nói như vậy, chẳng những tu vi tăng lên, hơn nữa có thể thi triển ra một ít đại thần thông vốn bình thường không thể thi triển. Đạo hữu cùng tài hạ nói về việc này, chẳng lẽ việc này cùng bản mạng vân thú của đạo hữu có quan hệ ư? Hạng Lập sờ sờ cằm, giống như suy nghĩ nói. Hạng đạo hữu ánh mắt sáng như sao. Việc này chính xác cùng vân thú có quan hệ. Nhưng không phải là vân thú của lão phu, mà là bộ mạng vân thú của đứa nhỏ này có quan hệ. Hứa lão quái cảm thấy không ngoài ý muốn, nhưng chỉ vào thiếu niên phía sau người, rồi nói. Chương 1663, đổi lấy. Ngã, đạo hữu có thể nói chi tiết thêm một chút không? Hạng Lập liếc mắt, nhìn thiếu niên một cái, có chút kinh ngạc. Tất nhiên là phải như vậy rồi. Hứa Mộ con cháu cũng không nhiều. Tường Nhi là đứa cháu duy nhất ta đảm nhiệm đào tạo. Hứa Mộ không khoe khoang, đứa cháu này tu chất tu luyện, cho dù ở trong toàn bộ vân tộc, cũng có thể là hơn người. Không đến trăm năm, có thể tiến giai cảnh giới thượng tộc. Hứa lão quái, ánh mắt nhìn về thiếu niên, hiển thị nét yêu quý, có vẻ đối với đứa nhỏ này cực kỳ coi trọng. Ông tổ à, có chút nói quá đi. Tường Nhi tư chất cũng bình thường, không có gì đáng để nói đâu. Thiếu niên liên tục nắm tay, ngượng ngùng dị thường. Người cùng lắm chỉ dùng mười mấy năm liền tu luyện lên cảnh giới này. Tư chất so với ta năm đó còn khỏe hơn nhiều, cái gì mà phải khiêm tốn. Hứa lão quái cười to nói. Nghe Hứa đạo hữu nói như vậy, Hứa Hiền chất này thật sự là thiên tư kinh người. Hàng Lập mỉm cười gật gật đầu, thiếu niên đỏ mặt không nói cái gì. Theo lẽ thường mà nói, đứa cháu này thành tựu sau này có thể còn trên ta. À, nhưng có chút đáng tiếc, hắn còn có chỗ thiếu hụt, làm cho việc này xa vời. Hứa lão quái sắc mặt đắc ý thu lại, thanh âm trầm xuống. Hàng Lập ánh mắt chợt lóe cũng không nói gì thêm, biết đối phương nhất định sẽ tự động giải thích. Quả nhiên là lão quái ngừng nói một chút rồi mới nói thêm. Hắn tư chất tuy rằng thật là tốt, nhưng tại trên bản mạng vân thú có chút vấn đề. Vốn là vân thú phải sớm tu luyện ra, nhưng trước sau vẫn vương mắc ở một bước cuối, không thể nào ngưng tụ. Mà theo kinh nghiệm, bản mạng vân thú càng sớm tu luyện ra thì càng tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn cùng tốc độ tiến cấp về sau. Lão phu lần này tìm Hạng đạo hữu hỏi thiên địa nguyên khí cũng là vì việc này. Xin chỉ giáo. Hạng Lập có chút khó hiểu. Việc này cũng có chút phức tạp, nhưng nói đơn giản chính là trong lúc vô ý, lão phu phát hiện theo lần trước thu thập thiên địa nguyên khí từ trong thiên tượng, vậy mà có thể trợ giúp đứa cháu này cô đọng ra bản mạng vân thú. Nhưng là lần đó bắt được nguyên khí đã bị ta trong lúc vô tình dùng mất hơn nữa, chỗ thừa cũng không đủ sử dụng cho hắn, cho nên lão phu cũng chỉ có thể tìm đạo hữu để xin giúp đỡ thôi. Khứ lão quái rốt cuộc nói ra mục đích cuối cùng. Nếu như là thiên địa nguyên khí, đối với hiện chất hữu dụng, lấy thần thông của đạo hữu, ngưng tụ một ít cũng không phải là dễ như trở bàn tay ư, cần gì phải gặp riêng Hàng Mộ chứ? Hàn Lập bình tĩnh trả lời. À, ta đã thử nghiệm một vài lần. Thiên địa nguyên khí bình thường đối với bản mạng vần thú của hắn là vốn vô dụng. Xem ra, lần trước đạo hữu làm ra thiên tượng ngưng tụ thiên địa nguyên khí, hẳn là có chút đặc biệt. Trong đó chắc là có chữ thứ gì không thể phát hiện, cũng nhờ đó mà có thể trợ giúp Tường Nhi. Hứa lão quái bộ dáng buồn bực. Thì ra là như vậy ư? Hàn Lập lộ ra sắc mặt suy nghĩ. Hắn trong lòng rất rõ ràng, cái gọi là thiên tượng ngày đó kỳ thực là do tinh thể chân lân, tinh thể chân nguyên tán loạn tạo thành, cùng thiên địa nguyên khí bình thường có chút khác biệt là dĩ nhiên. Nhưng thứ này là có tác dụng đối với bản mạng vân thú của vân tộc, thật sự là ngoài ý muốn. Hứa Mộ tới cửa lần này, hy vọng đạo hữu có thể tụ tập một lần nữa thiên địa nguyên khí giống như trước đây. Sau đó Hứa Mộ nhất định sẽ cảm ơn sâu sắc. Hứa lão quái tràn đầy mong đợi mà nói. Không phải tại hạ không nghĩ tới hỗ trợ, nhưng chuyện này không dễ làm. Hàn Lập khóe miệng vừa động, rất là chần chờ. Chần lần bổn nguyên là vật quý hiếm đã sao? Cho dù hắn không thể lấy để dùng, nhưng vẫn là linh đan diệu dược tăng tiến tu vi cho đệ hồn thú. Hắn làm sao có thể vô cớ lấy ra nghịch ngợm? Ngay cả hạt tinh thể thật lân càng nguyên không ít, nhưng nếu cuối cùng thiếu đi một hai hạt, có thể vừa làm cho con khỉ không thể nào tiến giai đến cảnh giới cao. Hàn Lập tất nhiên sẽ không vô cớ hy sinh linh thú của mình chỉ vì một gã dị tộc mới quen biết trong chốc lát. Như thế nào? Hàn đạo hữu có gì khó nói sao? Việc này quan hệ đến tạo hóa tiền đồ của đứa cháu ta. Chỉ cần đạo hữu hỗ trợ, muốn bao nhiêu tinh thạch cũng được. Hứa lão quái lòng hơi trầm xuống, nhưng miệng không lưỡng lự nói. Chuyện này không phải là dùng bao nhiêu tinh thạch thì có thể giải quyết. Không gạt hứa đạo hữu, thiên tượng lần trước không phải là do tài hạ dùng bí thuật hoặc công pháp để mà phóng ra, mà là vận dụng một kiện tiêu hao bảo vật mới có thể tạo ra. Còn cụ thể là bảo vật gì, tại hạ không tiện nói, nhưng giá trị của bảo vật chắc hẳn Hứa huynh cũng có thể rõ ràng. Hơn nữa tại hạ trong tay còn dư rất ít. Hàn Lập tính toán một hồi lâu rồi khó xử nói. Bảo vật tiêu hao? Hứa lão quái nghe như vậy thì sắc mặt biến đổi. Không sai, hơn nữa thứ này đối với tại hạ vô cùng quan trọng, vẫn muốn dùng vào chỗ khác rồi. Cho dù có nhiều tinh thạch, tại hạ cũng không nguyện ý hao phí. Hàn Lập nét mặt hiện ra một tia cự tuyệt, nói xin lỗi. Nếu như thật sự là bảo vật tiêu hao, đổi lại là tài hạ cũng không dễ dàng hao phí hoặc là đổi lấy tinh thạch. Nhưng lại nói, vô luận bảo vật quý hiếm cỡ nào, sẽ vẫn có một giá trị nhất định. Hứa Mộ tuy rằng bất tài, nhưng cũng có một chút của cải, hoàn toàn có thể dùng bảo vật có giá trị tương đương để trao đổi với Hàn đạo hữu. Hứa lão quái vẫn tiến về phía trước, cũng sớm đã nghĩ ra một phương án, ý tứ là không muốn buông tha. Trao đổi ư? Hàn Lập vừa nghe lời này sắc mặt vừa động, cũng thật sự có vài phần đồng tâm. Vừa thấy Hàn Lập như vậy, Hứa lão quái liền biết đối phương cũng không thể không kỹ trao đổi, trong lòng mừng rỡ, không nói một lời, phất tay áo bào ra trước người một cái. Một mảnh ánh sáng hồng bay cuồn ra, trên bàn bỗng có thêm 7-8 hộp ngọc lớn nhỏ không đồng nhất. Những thứ này đều là những trân phẩm do Hứa Mộ nhiều năm cất chứa. Có hai kiện trong đó thậm chí thiếu chút nữa đã khiến cho Hứa Mộ vẫn lạc mà chết. Hàn đạo hữu trước khi nhìn một cái, vô luận là nhìn trúng vật gì, cứ việc cầm lấy là được rồi. Hơn nữa việc này coi như là tài hạ thiếu đạo hữu một phần nhân tình. Hứa lão quái sảng khoái dị thường nói. Hàn Lập nghe vậy cũng cười ôn hòa, ánh mắt đảo qua các hộp ngọc trên mặt bàn, tâm niệm nhanh chóng chuyển động. Hứa lão quái đã là luyện hư đỉnh phong, cộng thêm là người của vân tộc, trên người hình như cũng mang thần thông không ít, lấy ra trần phẩm chắc là cũng không kém. Nhưng hàng vốn trong người mang theo nhiều trọng bảo, thậm chí ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng không dám tưởng tượng. Huyền thiên bảo vật cũng là có hai món, trong lòng thật đúng là không chút mong chờ thứ gì trong hộp ngọc có thể làm hắn sinh ra ý trao đổi. dù không hay có vật mà mình cần, hắn cũng không dễ dàng nói ra. Hàng Lộc cân nhắc trong lòng, nhưng miệng cũng có nói rõ, lại cười. Nếu như Hứa đạo hữu đã nói như vậy, Hàng Bộ trước hết kiến thức vật phẩm trân quý của đạo hữu, mở ra tầm mắt vậy. Trong miệng nói xong, hắn một tay hướng Hoàng Không trước mặt, chuyển động một cái. Nhất thời trên bàn, một cái hộp ngọc màu đỏ lửa nhoáng lên một cái, lập tức sù một tiếng, bị Hàng Lập bỗng dưng cầm trên tay. Cảm thấy trong hộp ngọc từng chút phát ra hơi thở cực nóng, đôi lông mày nhíu lại không dám chậm trễ. Ánh sáng màu xanh trên bàn tay chợt lóe, bị một tầng linh quang bao phủ bên ngoài, đồng thời một ngón tay khác hướng hộp ngọc trở tay bắn ra. Một tiếng vang nhỏ, nắp hộp tự động mở ra. Tùy theo hơi thở cực nóng từ bên trong hộp tuôn ra, cả gian đại sảnh nhiệt độ tăng vọt. Ánh màu lam trong mắt Hàng Lập chợt lóe, nhìn kỹ vật trong hộp. Kia rõ ràng là một quả trứng thú màu trắng, không kể trứng chim lớn nhỏ, nhưng mặt ngoài trải rộng vàng đỏ, cả vật thể tản ra ánh hồng kinh người, cũng hơi phập phồng không ngừng. Đây là... Hàng Lập ngạc nhiên, đành hỏi. Hắn dĩ nhiên thấy hơi thở của trứng không kém, nhưng tự nhiên không thể phân biệt ra chủng loại. Như thế này mới có câu hỏi tò mò này. Hàng đạo hữu ánh mắt thật tốt, một phát đã bắt đến linh trứng duy nhất trong vài món bảo vật. Đây là do ta nằm đó ở chỗ sâu trong nham thạch trong lòng đất, đánh chết một con màng hoàng viêm điệp hiếm thấy, lấy được một quả trứng sâu này. Còn bướm lửa này thần thông hỏa thuộc tính không kém ta. Ta tiêu phí một năm liên tiếp vây khốn mới có thể diệt sát con yêu thú này. Tin tưởng rằng đem trứng này ấp nở, sau đó đào tạo, tuyệt đối là linh thú tốt nhất. Nếu như không phải ta đã có bản mạng vân thú, không thể phân tâm, không chừng đã đem trứng này ấp nở rồi. Hứa lão quái tùm tìm nói. Có thể cùng thần thông cùng Hứa đạo hữu tương đương. Bướm lửa này tuy cao cấp, chỉ nghe cũng có cả rờ người. À, đáng tiếc, ta cũng đã có linh thú, nếu không cũng là nhỏ dại ba thước. Hàng Lập thu ánh mắt trên trứng sâu lại rồi chợt chợt nói. Hứa lão quái sừng sốt nhưng lập tức liền cười nói. Là ta chuẩn bị không chu toàn, lấy thần thông cùng tu vi của Hàng huynh hiện nay, sao có thể không có linh thú do chính mình đào tạo nhiều năm? Không sao, đạo hữu tiếp tục xem những bảo vật khác đi. Hàng Lập gật gật đầu, cầm hộp ngọc trong tay để lại, rồi nhẹ nhàng ném đi. Một đoàn sáng xanh nhỏ tụ lại trong cổ tay áo Hàng Lập bay ra, đem hộp ngọc bao lấy, nhẹ nhàng đem nó quay về chiếc bàn đối diện. Nhưng theo ánh sáng xanh chợt lóe, thuận tiện đem một chiếc hộp khác cuốn vào trong, đưa về hướng Hàng Lập. Hàng Lập khoát tay, đem hộp ngọc này bắt vào trong tay. Thời gian từng chút trôi qua, qua một chén trà nhỏ, Hàng Lập đã xem 89/10 những hộp ngọc của Hứa lão quái. Những hộp ngọc này đều là chứa tài liệu quý hiếm, cũng có hai kiện pháp bảo thành phẩm uy lực không nhỏ, thậm chí còn có một lọ đan dược tăng tiến tu vi có tác dụng với luyện hư kỳ. Mấy thứ này không có thứ nào mà không quý hiếm gì thường, thậm chí cầm vào tham gia đấu giá hội của bộ tộc, so với không ít đấu giá phẩm cũng không kém. Nhưng đáng tiếc, Hàng Lập từ đầu đến cuối không để vào mắt lấy một kiện, chỉ cười cười từ đầu tới cuối. Khi hắn đem hộp ngọc cuối cùng mở ra, xem xong vật trong hộp, cũng chưa nói một lời rồi thu tay. Hứa lão quái ngồi đối diện, thần sắc có chút khó coi. Như thế nào, những thứ này không có một kiện nào lọt vào mắt xanh của đạo hữu hay sao? Hứa lão quái nhìn không được hỏi. Nói thật, những thứ này của Hứa đạo hữu không cái nào không phải trân phẩm. Đặc biệt là trứng sâu kia, đều đem bán cho một vị đạo hữu tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Chỉ sợ hắn ra giá cực cao, thì hắn cũng nguyện ý trả giá. Cũng nếu cầm đi bán đấu giá, tin tưởng là hơn 100.000 vàng linh thạch, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng những thứ này, đối với tài hạ mà nói thì... Hàng Lập cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, nó chưa hết câu, lại lắc lắc đầu. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.